Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 302, chương 306, Tư Thánh Sông Trận. Tương đương, đế tân, ngươi không cần lo lắng. Lần này chúng ta đến đây, là đến phá Chu Tiên kiếm trận. Cái gì? Đế tân giật mình, cả người đều trợn tròn mắt. Ánh mắt không chỗ ở hướng thông thiên vị trí nhìn. Các ngươi đến phá Chu Tiên kiếm trận, vẫn là ngay trước thông thiên đại lão mặt nói. Đây rốt cuộc lại là làm sao cái điều lệ? Xin nhờ, hồng hoang vốn là đầy đủ nguy hiểm. Các thánh nhân các ngươi đang làm ra như thế một phen cợt nhả thao tác. Thân vì nhân vương, tương lai muốn tại Trích Tinh lâu phía trên tự thiêu ta. Cảm giác rất hoảng a. Tương đương thông thiên gặp đế tân hướng hắn nhìn không ngừng. Lửa giận cùng một chỗ. Một ba trưởng vỗ lên bàn. Nhìn cái gì nhìn? Bọn họ muốn phá ta trận pháp. Chẳng lẽ ta còn có thể phản kháng hay sao? Đế tân cái trán nhất thời lấy xuống ba đầu hắc tuyến. Cái này oán niệm, to đến hung ác đâu. Tương đương bất quá đều sắp bị phá trận. Còn giận chó đánh mèo ta một cái nho nhỏ nhân vương. Người chính là cái kia. Tương đương, người hướng nhân vương giống cái gì giống. Tương đương, huấn 2A. Vẫn là đến làm cho chủ nhân đến. Nguyên thủy hung hăng trừng thông thiên liếc một chút. Cùng đế tân giải thích nói. Có một số việc ngươi tu vi không đến chúng ta cấp độ này. Không cần biết được quá nhiều. Chúng ta có thể nói cho ngươi chính là. Trận đồ kia có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Được rồi. Đại lão. Ngài cũng đừng nói. Tương đương lại nghe tiếp. Ta sợ ta thì sống không được. Chấm ngoặc kép. Đế tân người sắp khóc. Còn trận đồ có vấn đề. Ngài coi ta không biết. Trận đồ là Hồng Quân đánh bại La Hầu về sau. Tự mình ban cho thông thiên hay sao? Cái gọi là biết đến càng nhiều, chết càng nhanh. Việc quan hệ hồng hoang đệ nhất thánh, càng là còn lại chư thánh lão sư. Ta sợ lại nghe tiếp. Ngày nào đi trên đường liền sẽ bị một đạo cửu tiêu thần lôi cho đánh chết. Tương đương nữ oa thỏa mãn nhìn đế tân liếc một chút. Biết rõ tiến thối, biết được mất, biết không nên nghe không đi nghe. Ngươi tiểu gia hỏa này không tệ, rất không tệ. Tương đương, cảm ơn nữ oa nương nương. Tương đương, đế tân lập tức chân chó tiến tới. Tiến đến nữ oa nương nương bên người. Giúp nàng xoa bóp đuôi rắn. Đầu này to cái đuôi. Có thể so sánh hệ thống đáng tin. Người nào cũng đừng hòng ngăn cản hắn ôm đuôi rắn. Tương đương, nhưng là nương nương a, thì phá một cái trận pháp. Vẫn là vô đương chủ trì. Tùy tiện phái mấy cái chuẩn thánh xuống tới không được sao. Chỗ nào đến phiên ngài tự mình xuống tràng. Chấm ngoặc kép, mới khen ngươi. Ngươi thì nhẹ nhàng. Nữ oa đem tay ngọc từ trong ngực nữ oa trên mặt dịch chuyển khỏi. Nhẹ nhàng gõ đế tân đầu một chút. Việc quan hệ hồng quân. Có thể không cẩn thận. Vô đương có thể không phát huy được Chu Tiên kiếm trận chân thực uy lực. Muốn phá tan cấm chế. Tìm tới ám thủ. Chỉ dựa vào mấy tên chuẩn thánh. Có thể xa xa không đủ. Tương đương, đế tân nghe được khóe miệng đều tại run rẩy. Lúc trước khổ tình thụ thời điểm, đế tân đã cảm thấy hồng quân cùng đông phương ngũ thánh bất hòa. Giờ có khỏe không? Nương nương thế mà liền lão sư. Sư tôn đều không gọi. Mở miệng cũng là hồng quân. Hồng quân, trong này nước, là càng ngày càng sâu a. Được rồi, việc quan hệ hồng quân thánh nhân. Cái này liên lụy thật sự là quá lớn. Chính mình cũng không dám hỏi nữa. Các thánh nhân gọi ta làm cái gì ta thì làm cái gì đi. Coi như tương lai làm Tử Vi thiên đế. Vậy cũng là cái nho nhỏ thiên đế mà thôi. Ngươi xem một chút Hạo Thiên. Hắn đủ mạnh đi. Có thể ngươi hỏi một chút. Hắn dám tham gia đến những đại lão này sự tình bên trong sao? Sau đó, thời gian kế tiếp, đế tân quả quyết tìm cái cớ ra bồng. Để Đát Kỷ, Long Cát, Đặng Thiền Ngọc, Kim Linh mấy cái nữ tính tiểu bối vào sân hầu hạ. Chính mình thì ngoan ngoãn lẫn mất xa xa. Căn bản không muốn lại tham dự vào. Sau ba ngày, tại đế tân chờ lòng nóng như lửa đốt. Đều chuẩn bị mang binh đánh vào Tây Chu. Ép hỏi Khương Tử Nha khi nào phái người phá trận thời điểm. Rốt cục, Tây Chu bên trong thành dâng lên bốn cỗ khí thế cường hãn, cũng hướng về Chu Tiên kiếm trận chỗ đang bay đi. Đế Tân hưng phấn mà kéo lên Khổng Tuyên, Đát Kỷ, Long Cắt bọn người, bò lên trên đám mây, dọn xong hạt dưa rau quả, rót bồ đào mỹ tửu, một bộ tràn đầy phấn khởi, vui vẻ xem kịch bộ dáng. Chu Tiên kiếm trận, cảm nhận được Tây Chu bên trong thành không chút thua kém chính mình bốn cỗ khí thế. Vô Đương chủ động xuất trận đứng tại Đa Bảo bọn bốn người trước mặt, đối xử lạnh nhạt nhìn thẳng. Đặc biệt là cảm giác được còn lại ba tên chuẩn thánh trên thân cái kia phương Tây diệu pháp khí thế. Vô Đương bắn về phía Đa Bảo ánh mắt, càng lộ vẻ sắc bén. Đa Bảo lại làm như không thấy, còn khom người cúi đầu, nói: "Vô Đương sư muội, chúng ta ấn ước đến đây phá trận." Tương Đương, hừ, Tương Đương đừng tưởng rằng nhiều ba tên chuẩn thánh, ta thì sẽ biết sợ. Tương Đương nhanh chóng tiến đến. Tương Đương, Vô Đương nội tâm cũng dâng lên một cỗ mãnh liệt cảnh giác. Không nói thêm nữa, trực tiếp quay người vào trận, đứng ở trong trận, yên tĩnh chờ bốn người. Địa Tạng, A Nan, Già Diệp, Đa Bảo liếc nhau, mỗi người xuất ra thánh nhân pháp bảo, bảo vệ quanh thân, sau đó, hít sâu một hơi, cùng nhau xâm nhập cái này hồng hoang đệ nhất sát trận. Tương Đương Chu Tiên Môn. Đa Bảo chân đạp thập nhị phẩm kim liên, sau đầu hiện lên Đa Bảo tháp, tay cầm trường kiếm, chống đỡ Chu Tiên kiếm. Hãm Tiên Môn, A Nan Phổ vừa vào trận, liền tế lên Tam Bảo Xá Lợi, định trụ Hãm Tiên kiếm, sợ nó phát động làm bị thương chính mình. Ngay tại lúc đó, Địa Tạng cũng tế khởi Thất Bảo Diệu Thụ, Già Diệp càng là thôi động Tiếp Dẫn Bảo Tràng, mỗi người định trụ Lục Tiên kiếm. Tiệt Tiên kiếm, quả thực là đem cẩn thận viết tại trong xương cốt. Tương Đương không khi nhìn thấy bốn người này bộ dáng, đều nhanh muốn chọc giận cười. Tính sao, cứ như vậy sợ, vậy các ngươi là làm sao dám đến phá ta trận pháp? Thanh Bình kiếm lắc một cái, Vô Đương ngay cả lời đều chẳng muốn nói. Trực tiếp bốn đạo kiếm khí đập nện tại kiếm trên cửa. Thôi động trận pháp, chỉ thấy bốn kiếm run run. Chu Tiên kiếm sắc bén pháp tắc kiếm khí trượt xuống, bắn thẳng đến Đa Bảo. Đa Bảo dưới chân kim liên đột nhiên hiện Phật quang, chống đỡ kiếm khí, không được hạ lạc. Lục Tiên kiếm bắn ra màu đen tử vong pháp tắc kiếm khí. Địa Tạng trong tay Thất Bảo Diệu Thụ bắn ra vô cùng sinh cơ, cùng tử vong pháp tắc triệt tiêu lẫn nhau, rằng co không xong. Hãm Tiên môn hồng quang lấp lóe, chỗ nào cũng có. Đúng lúc gặp Tam Bảo Xá Lợi bảo quang lấp lóe, không một sử tử góc, đúng lúc chống đỡ, Tiệt Tiên kiếm kiếm khí huyền diệu, tại trận môn chỗ lấy các loại ly kỳ cổ quái phương hướng phóng tới, nhưng cũng bị Tiếp Dẫn bảo tràng vững như Thái Sơn lực lượng chống đỡ, không được tiến thêm. Trong lúc nhất thời, Chu Tiên kiếm trận tất cả đều vô công, nhưng cũng lấy uy lực cường đại ngăn trở bốn người, rằng co không xong. Đế Tân tại trên mây nhìn rất lâu, đang muốn nói Chu Tiên kiếm trận có tiếng không có miếng lúc. Rốt cục, thánh nhân xuất thủ, Tương Đương chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ thân hình đột nhiên hiển hiện tại mắt trận chỗ. Một thanh cầm qua không khi ở trong tay thanh bình kiếm. Một cái tay khác nổ ra một đạo tiếng sấm, bốn kiếm cấp tốc run run, bắn ra kiếm khí cũng nhất thời thăng cấp thành hỗn độn kiếm khí. Uy lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Tương Đương vừa mới còn có thể cùng bốn kiếm đánh cái ngang tay pháp bảo đồng đều bị phá ra một cái to lớn khe hở, kiếm khí càng là hướng về bốn người muốn hại phóng tới. Tương Đương Đa Bảo hoảng sợ nhìn lấy Chu Tiên kiếm phong mang, chính hoảng sợ chính mình đại nạn sắp tới thời điểm, một tòa kim sắc bảo tháp phá không mà tới, tung bay tại Đa Bảo đỉnh đầu. Vô cùng kim sắc huyền hoàng khí lưu trượt xuống, ngăn trở kiếm khí, miễn cưỡng cứu Đa Bảo một mạng. Tương Đương ngay tại lúc đó, Sơn Hà xã tắc đồ, Lục Đạo Luân Hồi Ban, Chư Thiên Khánh Vân cũng tận đều là hiển hiện ở tại còn lại ba môn bên trong. Cứu A Nan, Già Diệp, cùng Địa Tạng ba người. Sau đó Tư Thánh bóng người theo sát lấy hiện lên ở trong kiếm trận. Lão Tử càng là nhẹ hừ một tiếng, vung lên tay áo dài, phong hỏa bồ đoàn bay ra.